Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu: Ôi trà ơi, chắc ở quê đói kém nên định kéo cả lên đây ăn dầm nằm dề đây. Nguyệt đón bà Sang là người bác đã cưu mang mình từ khi còn tấm bé vào một buổi chiều ở bến xe miền Đông, rồi trở thành bà về căn nhà ở Thủ Dầu Một. Thanh đi làm, bà Tuyết mẹ chồng của nàng thì đi câu lạc bộ dưỡng sinh bên BKMX, cho nên lúc trở về chỉ còn hai bác cháu. Bà Sang năm nay cũng trạc tuổi của bà Tuyết, tức là gần 60, nhưng bà Sang có phần yếu hơn vì trải qua sương gió mưu sinh. Mái tóc đắp bạc trắng phủ trên gương mặt sạm gầy và làn da đen đúa nhăn nheo. Bà Sang không chồng lại nuôi nấng Nguyệt từ nhỏ, cho nên coi cô như là con gái ruột của mình. Đặt chiếc làn tre lên chiếc bàn ở nhà ăn, bà Sang ngồi xuống nhìn khắp lượt rồi bảo: Nhà cửa đẹp quá con nhỉ, thế ở đây ăn ở thế nào? Chồng với mẹ chồng dạo này đối xử với con sao? Nguyệt im lìm không nói rồi rót cho bà Sang một ly nước lạnh. Bà Sang đỡ lấy ly nước rồi thốt lên: Trời đất ơi, bầu bí có ăn được gì không mà nhìn con xanh xao quá vậy? Bà Sang đặt ly nước xuống rồi lục tục tìm kiếm thứ gì đó trong làn tre, rồi lôi ra một ký giò lụa đặt lên bàn rồi bảo: Giò lụa đó từ tay bác ép mang lên đây cho con ăn lại sức. Còn đây là trái cây nhà chồng, nhỏ nhưng mà ngọt lắm, con ăn đi. Nguyệt nhìn sang bà Sang mà rưng rưng nước mắt rồi bảo: Bác, con xin bác, con chỉ muốn ở với bác thôi. Tuy hỏi vậy nhưng bà Sang cũng hiểu được phần nào con mỗi lần Nguyệt gọi về tâm sự. Cho nên ngoài việc vỗ về chăm sóc đứa dâu, đứa cháu gái bé bỏng của mình, thì bà Sang cũng không còn biết làm gì hơn cho cô. Hai bác cháu dốc bầu tâm sự được một lúc thì nghe tiếng mở cửa. Thế bà Tuyết vào, Nguyệt nhanh tay đỡ, bà Sang cũng đứng dậy chào. Chào chị Xôi, tôi mới vào chơi. Bà Tuyết nhìn bà Sang rồi giọng đáp khinh khỉnh: Vâng, chị lại vô chơi à? Rồi quay sang chỉ đống trái cây trên bàn và quát Nguyệt: Bác ra chơi không có dọn cơm nước, còn cái đống rác gì đây? Đem dẹp vào thùng rác đi, bừa bộn quá. Bà Sang giật mình liền xua tay: Ấy chết, đây là trái cây nhà chồng, tôi mang ra cho chị với các cháu không phải là rác đâu. Bà Tuyết lấy tay khều khều rồi bảo: Ôi trời ơi, trên này thiếu cái gì? Nào bà mang về giùm tôi cái, nhà tôi có ăn mấy cái loại này đâu, nhìn nó cứ bẩn bẩn sao đấy. Bà Tuyết nguýt dài một hơi rồi nhìn quanh rồi bảo: Khiếp, sofa gì mà bầy bừa ra như vậy, nhà cửa thì bụi bặm này, vết chân dính đầy cả ra, ở nhà không biết làm ăn cái gì à? Vào lấy ly nước cho coi. Nguyệt đi rồi, bà Sang xe xe vật áo khẩn khoản: Cháu nó còn trẻ người non dạ, có gì chị Xui cứ từ từ dạy bảo cháu. Bà Tuyết được thể chép miệng nói: Ôi trời, tôi ngày nào trở ra giả chỉ bảo, cơ mà cháu của chị nó chiều chậm quá cơ. Nguyệt mang ly nước ra đặt trước mặt của mẹ chồng rồi nhìn sang bà Sang khẽ gục đầu. Bà Tuyết vẫn chỉ chiết: Đấy bà xem đi, có mỗi ly nước cũng lâu. Đã bảo cái thằng Thanh nhà này rồi mà nó cứ đâm đầu với cái con bé này, đúng là vô phước mà. Bà Sang nắm chặt tay nhưng vẫn còn ngọt nhạt mà đáp: Cho nó bầu bí có gì không phải, mình làm mẹ thì rộng lượng cho các cháu nó nhờ chị Xôi à? Bà Tuyết liền gầm lên: Thế con mẹ quê mùa này thì hóa ra mù bảo là tôi sống không tích đức cho con cháu à? Mùa gieo tiếng ác cho tôi à? Thanh ơi là Thanh, này mày về mày xem hai mẹ con nhà nó ước hiếp mẹ mày rồi này. Đúng lúc đang ở Mỹ thì Thanh bước vào trong nhà, thế bà Tuyết đang vần vã than khóc thì bỏ cái vali và lao vào trong nhà không thèm chào bà Sang và cắt lên: Cái gì mà Mỹ lên thế? Bà Tuyết nắm lấy tay của con trai rồi bảo: Chúng nó rủa má là ăn ở thất đức sống ác nhân. Thanh liền gầm lên: Không, không phải như vậy, má đừng nói thế tội cho bác con. Bà Tuyết bù lu bù loa: Đấy mày thấy chưa, nó còn bảo má đặt điều cho vu khống cho nó đấy. Ông sợi ơi, sao nhà tôi lại vô phúc với đứa con dâu như vậy? Thành quay sang bảo vợ: Tôi có nói với cô bao lần rồi, là má có nói thế thì cũng không cãi được. Nguyệt rưng rưng nước mắt rồi bảo: Nhưng mà bác em không như thế. Bà Tuyết hai tay chống nặng rồi nói: Mày thấy chưa, nó cãi nhèm nhèm đó, nó cậy nó có bác nó lên nó rủa cả má đấy. Tiếng của bà Sang van vỉ: Thôi thôi chị Xui, tôi chin chị. Bà Tuyết liền gầm lên: Ai cho bà lên tiếng ở cái nhà này? Nói rồi bà Tuyết móc trong túi ra 1 triệu ném vào người của bà Sang rồi bảo: Thiếu tiền đúng không? Tiền này cầm lấy rồi cuốn xéo đừng ở nhà tao mà hôi thối nhà tao ra. 1 triệu ở quê là to lắm đấy. Cái nhà này ấy, 2-3 cái miệng ăn đều trông vào thằng Thanh. cứ không như con bà ăn không ngồi rồi đâu. Nguyệt hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net